Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 854, Từ Đại Sư. Bằng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng thái độ đối với Từ Niên lập tức có 360 độ chuyển biến. Đừng bảo là Từ Niên có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Chỉ bằng chiêu này cũng đủ để trở thành toàn bộ luyện khí giới hoàn toàn xứng đáng đại sư. Đồng thời hòa tan bốn loại vật liệu. Cái này căn bản là tại hồ nháo. Hạ Đồ cười lạnh nói. Ba, nhưng mà hắn lời nói vừa dứt, một cái bàn tay liền hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Hạ Đồ vừa muốn chửi ầm lên, lại phát hiện phiến hắn bàn tay lại là hắn sư tôn. Sư tôn, ngươi... Hạ Đồ không thể tin được nói, tự mình sư tôn thế mà đánh tự mình. Một bên Lưu quản sự cùng Long Thiên Nhi cũng là một mặt chấn kinh. Thứ mất mặt xấu hổ, tự mình là cái xuẩn tài, còn dám chất vấn Từ đại sư. Xem ra ta mấy năm nay cũng trắng dạy ngươi. Bằng là hung hăng mắng. Hạ Đồ một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Một bên Lưu quản sự cùng Long Thiên Nhi cũng là trợn mắt hốc mồm. Từ đại sư là ai? Chẳng lẽ là nói Từ Niên? Vừa rồi hắn không về mở miệng một tiếng tiểu tử sao? Làm sao hiện tại liền đổi giọng xưng Từ đại sư rồi? Sư tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Đồ như trước vẫn là không minh bạch. Cái này Từ Niên làm sao lại thành Từ đại sư rồi? Ngươi cho ta hào hào trừng to mắt nhìn xem. Đây chính là ngàn năm một thuở học tập cơ hội. Từ đại sư hòa tan thủ đoạn, liền liền cực phẩm luyện khí sư cũng làm không được. Đồng thời bốn cái vật liệu cùng một chỗ hòa tan. Mỗi một cái tài liệu hòa tan nhiệt độ lại hoàn toàn khống chế tại hoàn mỹ trạng thái. Liền liền cực phẩm luyện khí sư cũng mặc cảm. Băng La mở miệng nói ra. Lưu quản sự cùng Long Thiên Nhi cũng là một mặt chấn kinh. Liền cực phẩm luyện khí sư cũng đều không bằng. Đây là cao bao nhiêu đánh giá? Hạ Đồ càng là không thể tin vào tai của mình. Cả người như là ngũ lôi oanh đỉnh. Một trận cháy đen. Chờ Từ đại sư luyện khí kết thúc, chính ngươi hướng hắn bồi tội. Nếu như không chiếm được Từ đại sư tha thứ, ngươi cũng không cần lại bảo sư tôn ta. Băng La thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Đồ triệt để ngây người. Không nghĩ tới tự mình sư tôn lại nói lên như vậy. Một bên Lưu quản sự cùng Long Thiên Nhi cũng là giật mình không thôi. Cái này Từ Niên thật lợi hại đến loại trình độ này. Từ Niên ngược lại là không để ý đến Băng La bọn người thần sắc. Giờ phút này hắn ngay tại tập trung tinh thần khống chế ngọn lửa này nhiệt độ. Phổ thông luyện khí sư là thông qua khí lô đến khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Hắn khác biệt, hắn là thông qua linh thức chi lực. Bây giờ linh hồn chi lực của hắn vừa vặn có thể phân ra bốn phần. Nếu là lại nhiều một phần, chỉ sợ cũng làm không được hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên thủ đoạn như vậy, ở trong mắt Băng La liền đã kinh động như gặp thiên nhân. Rất nhanh. Bốn cái kim loại vật liệu liền tại Từ Niên hỏa diễm không chế dưới. Hòa tan thành chất lỏng kim loại. Từ Niên thì là khống chế chất lỏng kim loại dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này, đối với luyện khí sư khảo nghiệm cũng là tương đương to lớn. Dung hợp lúc, nhất định phải dựa theo tỷ lệ nhất định mới được. Nhiều một tia đều có thể làm cho binh khí độ cứng hoặc là tính bền dẻo không đạt được hoàn mỹ trạng thái. Bất quá đây đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Rất nhanh Từ Niên liền dựa theo tỷ lệ nhất định đem những kim loại này chất lỏng hoàn mỹ dung hợp. Lại cùng nhau, thật là hoàn mỹ dung hợp phương thức, vốn cho là hòa tan thủ đoạn đã có thể xưng đại sư. Nhưng không có nghĩ đến cái này dung hợp thủ đoạn càng là kinh người. Băng La nhịn không được sợ. Hãi than nói, một bên Lưu quản sự bọn hắn mặc dù xem không hiểu. Nhưng là cũng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là cái này Từ Niên nghiêu bước. Mà lại không là bình thường nghiêu bước. dung hợp xong chất lỏng kim loại, liền bắt đầu kinh đi định phôi. Luyện khí sư đều là trước lợi dụng bùn đất làm một cái khí cụ mô hình. Bất quá tự nhiên nhưng không có. Hắn trực tiếp lợi dụng linh hồn chi lực đem chất lỏng kim loại phác họa ra một thanh chiến phủ bộ dáng, nhưng mà lại đem chiến phủ cất đặt ở một bên đã sớm chuẩn bị xong trong ao. Ao nước sôi trào, rất nhanh toàn bộ ao nước liền bị bốc hơi không còn một mảnh. Bất quá một cái chiến phủ bước đầu mô hình liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nguyên lai còn có loại này định phôi phương thức. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Như thế định phôi, đơn giản đề cao gấp đôi luyện khí tốc độ. Lợi hại, lợi hại, Băng La lần nữa tán thưởng nói. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng càng thêm sùng bái. Một bên Lưu quản sự cùng Long Thiên Nhi đã chết lặng. Ngược lại là một bên Hạ Đồ mặt xám như cho. Hắn biết mình xong, đắc tội một cái thượng phẩm luyện khí sư. Nếu như cái này thượng phẩm luyện khí sư thật muốn nhằm vào hắn lời nói, chỉ sợ hắn về sau cũng đừng nghĩ tại luyện khí giới lăn lộn. Long Thiên Nhi thì là vui vẻ không thôi. Kể từ đó, nàng cũng không cần lo lắng cho mình vận mệnh. Bất quá trong lòng của nàng vẫn như cũ có chút rung động. Cái này Từ Niên thế mà thật là thượng phẩm luyện khí sư. Đây chính là so sánh độ kiếp kỳ cường giả tồn tại. Tại toàn bộ tu chân giới cũng có chí cao vô thượng địa vị. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Long Thiên Nhi phát hiện tự mình càng là cùng Từ Niên tiếp xúc, càng là xem không hiểu Từ Niên. Ông, mọi người ở đây trong lòng mỗi người có tâm tư riêng lúc. Từ Niên thì là đã tiến vào cái này luyện khí cuối cùng cũng là mấu chốt nhất giai đoạn. Rèn luyện, 10 vạn thần trùy pháp. Cái gặp Từ Niên trong tay cầm côn lôn trùy, trực tiếp một trùy hung hăng nện vào chuôi này lơ lửng chiến phủ bên trên. Keng, một cỗ năng lượng ba động khủng bố, cấp tốc chấn khai, chu vi mọi người đều là bị cỗ năng lượng này ba động chấn động phải lui lại một bước. Mà liền tại một chùy này phía dưới, chiến phủ phảng phất từ viễn cổ thức tỉnh, tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức. Đây là cái gì rèn luyện chi pháp? Thật thần kỳ. Băng La trong nháy mắt trừng to mắt. Keng keng keng, tiếp lấy liên tiếp rèn luyện tiếng vang lên, mà mỗi một cái gõ, cái này chiến phủ bên trên khí tức liền cường hãn một phần. Trọn vẹn gõ 100 cái, toàn bộ chiến phủ cũng trở nên thông thấu vô cùng. Cường hãn khí tức phảng phất tuyệt thế chiến thần chi búa. Thượng phẩm linh khí, tuyệt đối là thượng phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Băng La kinh hãi nói. Oanh, nhưng vào lúc này, bầu trời một đạo kinh lôi trực tiếp đánh xuống. Đánh vào chiến phủ phía trên. Chiến phủ lập tức lôi đình quấn quanh. Lôi quang vạn trượng. Thế mà đem sau cùng thiên lôi chi lực dung nhập chiến phủ bên trong. Tinh diệu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Trên thế giới này thế mà còn có cao minh như thế luyện khí chi pháp. Băng La từ đáy lòng cảm khái. Nói, Từ Niên cũng là thở dài một hơi. Nhìn xem kia quấn quanh lấy lôi đình cự phủ. Liền bảo ngươi lôi đình chiến phủ đi. Cũng không tệ lắm. Nếu không phải ta rèn luyện chi pháp lại có thể thêm ra 100 cái. Có lẽ có thể để ngươi đưa thân cực phẩm linh khí cấp độ. Từ Niên đem chuôi này lôi đình chiến phủ. Nắm chặt, mừng rỡ nói. Từ đại sư, tại hạ trước đó có mắt không tròng. Xin đại sư chớ trách. Băng La liền vội vàng tiến lên nói. Băng La tiền bối không cần phải khách khí. Ta cũng không trách ngươi ý tứ. Từ Niên cười hồi đáp. Luyện khí sư đều có tự mình cao ngạo. Cho nên cái này Băng La trước đó xem thường. Từ Niên cũng không còn quá để ý. Băng La nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra kích động tiếu dung. Từ Niên thì là đi đến Lưu quản sự trước mặt. Nói, quản sự đại nhân, không biết ta hiện tại có thể hay không thăng làm quý các chí tôn khách quý. Lưu quản sự nghe vậy, lúc này một mặt ý cười nói, đương nhiên có thể, thật xin lỗi, Từ đại sư, thật sự là tiểu lão nhân có mắt không tròng. Từ Niên không thèm để ý khoát tay áo, tiếp tục nói, vậy ta những tài liệu kia có thể ký sổ rồi. Lưu quản sự sững sờ, lập tức cười nói, đương nhiên có thể, chẳng những có thể lấy ký sổ, liền xem như đưa cho đại sư, cũng có thể. Nhưng mà Từ Niên lại là khoát tay áo nói, cái này không cần, hẳn là ít thì bấy nhiêu linh thạch, bởi vì qua một thời gian ngắn, ta còn có một số lớn sinh ý muốn cùng Lưu quản sự ngài làm. Ồ, vậy dạng này, tiểu lão nhân liền kính cẩn không bằng tòng mệnh. Lưu quản sự cười nói, Từ Niên cũng là mỉm cười, lập tức nhìn về phía một bên hạ đồ, sắc mặt người sau trắng bệch, nhìn thấy Từ Niên nhìn mình, vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống, lộn nhào leo đến Từ Niên trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.